Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 12, chết không toàn thây. Nguyên Trấn Hiệp, ta mang theo rất nhiều vũ khí tới. Đêm nay chúng ta đều bảo trì cảnh giác, hy vọng có thể vượt qua một kiếp này. Wesley biểu lộ nghiêm túc nói. Nguyên Trấn Hiệp mang theo cảm kích đối Wesley nói. Cảm ơn ngươi, Wesley cười nhạt lắc đầu. Há mồm liền muốn cùng Nguyên Trấn Hiệp thảo luận đêm nay phe phòng ngự án. Nguyên, chấm ngoặc kép, nào biết Nguyên Trấn Hiệp sau khi nói cảm ơn liền mặt hướng Hoàng Thịnh. Cung kính đối Hoàng Thịnh nói. Đại sư, người xem chúng ta nên làm cái gì? Ba Châu cùng Hắc Long cũng là khẩn trương nhìn xem Hoàng Thịnh. Bọn hắn là người địa phương. Thoát được hòa thượng thoát không được miếu. Đối mặt Agar gia tộc uy hiếp càng là trong khi sông. Hoàng Thịnh lại là rất bực bội. Thật phiền phức, còn có hết hay không? Hắn hiện tại vội vã trở về Hồng Kông. Đi tìm kiếm hắn thê nữ Hạ Lạc. 60 năm không thấy. Các nàng hiện tại cũng già 70-80 tuổi. Hắn thật rất sợ. Đời này sẽ không còn được gặp lại các nàng. Dạng này Hoàng Thịnh hắn sẽ thương tiếc chung thân. Vì thế, hắn thậm chí ngay cả Ai Cập bị phong ấn lấy kim thi cũng không có đi triệu hoán. Hai mặt khăn cũng không có đi tìm về. Nhìn thấy người ở chỗ này đều coi trọng như vậy Hoàng Thịnh. Wesley trong lòng thoáng qua một tia kỳ quái. Hắn bất động thanh sắc hỏi. Nguyên Trấn Hiệp, vị này là... Nha, Wesley, đây là ta lần trước nói cho ngươi tiệc tùng người đại sư kia. Lần này may mắn mà có hắn. Chúng ta mới giết được đại vu sư, còn giải hết trên người chúng ta hàng đầu. Nguyên Trấn Hiệp dừng lại, cho Wesley giới thiệu nói. Sau đó xoay người lại đối Hoàng Thịnh giới thiệu nói. Đại sư, đây là ta bằng hữu tốt nhất Wesley. Ân, Hoàng Thịnh từ chối cho ý kiến. Nhìn thấy Hoàng Thịnh lãnh đạm dáng vẻ, Wesley trên mặt không động dung chút nào. Ngược lại nhắc nhở lần nữa nói. Nguyên Trấn Hiệp, còn có vị này, đại sư, Agar gia tộc lão tộc trưởng thực lực không thể khinh thường. Hắn không phải là các ngươi trước đó đối phó đại vu sư đơn giản như vậy. Wesley thu được hắn cái kia Agar gia tộc bằng hữu điện thoại. Liền vội vã chạy đến, cho nên hắn cũng không biết cụ thể tình hình. Còn vào trước là chủ cho rằng Nguyên Trấn Hiệp bọn hắn là may mắn giết đại vu sư. Dù sao bọn hắn là đối phó một cái hung tàn bộ tộc. Wesley nghĩ như vậy cũng không thể quở trách nhiều. Đại sư, cứu người liền đến ngọn nguồn. Đưa Phật đưa đến Tây. Lần này vẫn là phải làm phiền ngài. Nguyên Trấn Hiệp đối Hoàng Thịnh khẩn thiết cầu đạo. Hắc Long cùng Ba Châu cũng quỳ xuống. Đối Hoàng Thịnh nói. Đại sư, xin cứu chúng ta đi. Mạnh nhìn không được, cũng gia nhập thuyết phục đội ngũ. Nhìn qua Hoàng Thịnh, đại sư, sống còn, người liền giúp một chút bọn hắn đi. Đêm nay hắn tới đúng không? Nhìn xem Mạnh cùng Nguyên Trấn Hiệp mặt, Hoàng Thịnh liền nghĩ tới trước kia. Thầm than một hơi, hỏi, không sai, Wesley trả lời khẳng định nói. Vậy tối nay sớm một chút tiêu diệt hắn, sau đó liền về Hồng Kông. Hoàng Thịnh tức giận nói, tạ ơn đại sư, tạ ơn đại sư. Hắc Long cùng Ba Châu mang ơn, không ngừng quỳ lại, Nguyên Trấn Hiệp đôi mắt bên trong cũng để lộ ra một tia ý mừng. Wesley trong lòng lại là kinh nghi bất định, hỏi Nguyên Trấn Hiệp, có cần hay không chuẩn bị một chút? Agar gia tộc tộc trưởng không thể coi thường. Không cần, Wesley, người không biết đại sư lợi hại, hắn không đến thì đã, vừa đến cam đoan hắn có mệnh đến mất mạng về. Nguyên Trấn Hiệp lòng tin tràn đầy địa đạo. Wesley hít một ngụm khói, trầm ngâm một chút, không nói thêm gì nữa. Ban ngày tại Hoàng Thịnh đả tọa, Mạnh đi tới đi lui. Wesley an bài bên trong lặng yên vượt qua. Wesley giao thiệp rộng lớn. Hắn cùng Thái Lan cảnh sát cao cấp có tình giao hảo. Cho nên hắn lần này tới còn mang theo một chút quân cảnh cùng súng ống đạn được tới. Cả một cái ban ngày, Wesley đều tại bài binh bố trận trung độ qua. Vào đêm, hắc ám nhanh chóng thống trị cái này trong núi bộ lạc. chỉ có một ít địa phương còn điểm mấy cái ngọn nến. Yếu ớt ánh nến rung động ung dung đứng thẳng, mang theo một tia ánh sáng mờ nhạt sáng. Ban ngày huyên náo đánh tan, đổi mà đến chi chính là trong núi côn trùng kêu vang sói tru. Đột nhiên, một trận âm phong lạnh rung tiếng rít thổi qua, một đoàn bóng đen từ đằng xa gấp bay tới. Bóng đen độ quá nhanh, cho nên xuất hiện trùng điệp tàn ảnh. Không bao lâu, bóng đen liền kiệt kiệt kiệt cười quái dị bay vào trong núi bộ lạc. Bóng đen khí thế hung hung, cái này đại trận thế đã sớm kinh động đến trong núi bộ lạc bên trong một ít người. Chỉ thấy bóng đen vừa lên núi ở giữa bộ lạc, từ một ít ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong liền xông ra 5-6 cái người mặc trang phục đổi màu thái. Lan quân cảnh nhóm tay cầm súng tự động, đối bóng đen vị trí không chút do dự nổ súng. Cộc cộc cộc, tiếng súng không dứt bên tai. Bóng đen chợt lóe lên, tránh khỏi đạn, hướng về quân cảnh nhóm tới gần. Chỉ nghe được một cỗ mãnh liệt hấp khí thanh. Sau đó nổ súng, quân cảnh nhóm liền từng cái ra tiếng kêu thảm thiết. Yết hầu chỗ nổ tung, máu tươi phun ra ngoài, hóa thành một cỗ suối máu, bị bóng đen hút đi. Bóng đen dừng lại hấp thu thời điểm, mới bị thấy rõ bộ dáng. Chỉ thấy một cái đầu như cỏ dại khô bại, trên mặt đều là đồng màu nâu nếp nhăn. Cái trán còn cột một cây huyết hồng sắc khăn trùm đầu. Con người phảng phất thiêu đốt lên cho viêm. Tướng mạo cùng cổ tộc đại vu sư giống nhau đến mấy phần đầu lâu. Chính như đói như khát đem máu tươi hút vào miệng bên trong. Lúc này một đạo gặp nguy không loạn thanh âm vang lên. Vung chó đen lưới. Wesley một mặt trầm ổn từ trong bóng tối đi ra. Bên cạnh đi theo mấy cái tinh anh quân cảnh. Cầm trong tay một chương rộng lượng hiện ra huyết tinh chi khí lưới. Quân cảnh hợp lực ném đi. Một đạo máu chó đen nhuộm đỏ lưới từ trên trời giáng xuống. Đem cái này hút máu đầu lâu bao ở trong đó. Hút máu đầu lâu ngẩng đầu nhìn một cái. Khinh thường cười lạnh một tiếng. Hút mạnh một ngụm đem tất cả máu tươi nuốt vào bụng. Những cái kia quân cảnh liền đều hóa thành thây khô. Sau đó bỗng nhiên phun một cái. Một đạo huyết quang phun ra. Trực kích tại chó đen trên mạng. Chỉ thấy phanh tiếng nổ. Chó đen lưới bị tạc nát, hút máu đầu lâu bay thẳng. Đối Wesley bọn hắn thâm trầm nói. Tối nay, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, hút máu đầu lâu âm độc ánh mắt nhìn qua bọn hắn. Phảng phất một con rắn độc, Wesley tâm bỗng nhiên nhảy lên. Thân thể không tự giác kéo căng. Một tiếng không nhịn được thanh âm từ Wesley đằng sau nào đó tòa nhà nhà tranh bên trong truyền tới. Ồn ào, vừa mới nói xong, liền có một tia chớp thình lình bắn ra, đánh vào hút máu đầu lâu bên trên. Hút máu đầu lâu lập tức cứng đờ, không thể động đậy, sau đó trống rỗng xuất hiện 6 cái tráng kiện cọc gỗ. Phân biệt từ đông nam tây bắc cùng trên dưới 6 cái vị trí. Hướng về hút máu đầu lâu va chạm mà đi, oanh, một tiếng, 6 cái cọc gỗ thuận lợi hội sư. Đem hút máu đầu lâu đâm đến vỡ nát. Hút máu đầu lâu sau khi chết, Nguyên Chấn Hiệp cùng Hắc Long, Ba Châu, Mạnh không biết từ nơi nào đi ra, đi đến hoàn toàn thay đổi hút máu đầu lâu trước mặt. Mạnh nhìn qua hút máu đầu lâu, đồng tình nói, lại nói đại sư thật sự là càng ngày càng quá phận. Trước đó đại vu sư di ngôn không cho nói coi như xong. Tối thiểu nhất lưu lại toàn thây. Hiện tại ngược lại tốt, ngay cả chết đều chết khó coi như vậy, cũng không biết xuống dưới về sau, đại vu sư còn có nhận hay không được cha hắn. Đúng vậy a, Hắc Long cũng đồng ý nói. Nguyên Chấn Hiệp lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua ngốc Wesley cùng bên cạnh hắn võ trang đầy đủ mấy cái quân cảnh. Hỏi, Wesley, ngươi không sao chứ? Wesley yên lặng nhìn qua Nguyên Chấn Hiệp, trong lòng thầm nghĩ. Ta có việc, tâm linh của ta nhận 1 vạn điểm thương tổn. Sớm biết bên trong người đại sư kia lợi hại như vậy. Vì cái gì không nói cho hắn? Wesley đành phải bình tĩnh lắc đầu. Hoàng Thịnh thanh âm từ trong nhà truyền tới. Mạnh, đặt trước tốt ngày mai vé máy bay. Chúng ta về Hồng Kông. Ngoặc kép chấm chấm, Thái Lan nơi nào đó âm lãnh gian phòng bên trong. một cái không đầu thân thể đột nhiên nổ ra, hóa thành một đám huyết thủy. Nguyên bản vây quanh không đầu thân thể tả hữu lượn vòng tiểu quỷ cũng bỗng nhiên ngã xuống đất, sinh từng tiếng rú thảm. Bên ngoài một cái hàng đầu sư ăn mặc nam tử trung niên, nghe được tiếng vang về sau, bỗng nhiên phá tan cửa vọt vào. Thấy cảnh này, sắc mặt kinh hãi đan xen, hô to một tiếng, phụ thân, chấm ngoặc kép. Hàng đầu sư cách ăn mặc nam tử đôi mắt bên trong vẻ sợ hãi chợt lóe lên. Ngay cả phụ thân thi thể đều mặc kệ, quay người lao ra ngoài cửa. Đối phía ngoài hai người nam nữ kinh hoàng thất sắc hô lớn, chính là Mật, Cát Vàng, đừng giữ, đi mau. Hàng đầu sư cách ăn mặc nam tử kêu hai cái này nam nữ. Nam một bộ âm lãnh cay nghiệt tướng, nữ diễm lệ bên trong mang theo dâm đãng. Lúc này nữ váy ngắn bị vẩy tại bên hông, quần lót trắng cởi bên phải chân, đang ngồi ở nam trên háng, chính trên dưới chập trùng. Nghe được hàng đầu sư cách ăn mặc nam tử hô to, đây đối với trong giao hợp nam nữ lấy lại tinh thần. Nam hỏi, sư phó, sư tổ xảy ra chuyện sao? Hàng đầu sư cách ăn mặc nam tử hết nhìn đông tới nhìn tây, không yên lòng quát lớn, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, đi mau. Âm lãnh cay nghiệt nam tử đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia lạnh lẽo. Sau đó cung kính đối hàng đầu sư cách ăn mặc nam tử nói. Vâng, một đoàn người thu dọn đồ đạc mau rời đi. Về phần gian phòng bên trong hóa thành huyết thủy thi thể không đầu cùng dần dần tan rã tiểu quỷ, lại là không ai để ý tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.